Lưu manh lão sư, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy lý theo dệt các ngươi thu được kia Mao khoa trưởng VD sao các ngươi cũng nhận được chủ biên đang ở làm khó a, như vậy đi ta nói cho các ngươi biết một cái biện pháp, đương nhiên các ngươi không thể nói là ta nói, nhất định phải cho ta giữ bí mật. Chuyện gì sau trả lại cho ta tiền lì xì a, tốt lắm, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nhóm cái này dễ thôi pháp. Này đó biên tập bắt đầu bán biện pháp. Này vốn tự là một cái phi thường hấp dẫn người tin tức, giống lần trước Ngưu phó cục trưởng tin tức đưa tin khiến cho kia hai cái báo chí phóng viên ra hết nổi bật, nghe nói bọn họ đã bị tòa soạn báo đặc biệt ưu đãi, mỗi người đương trường tự cấp lão tổng thưởng cho 5.000 khối, thả còn có thể tại năm nay trong khảo hạch bầu thành ưu. Đều tạp chí lớn chứng kiến người ta có thể đưa tin như vậy hấp dẫn người tin tức, bọn họ đều ở cấp bách nhìn chằm chằm một vài phi thường làm cho người tin tức hiện tại vừa thu lại đến như vậy VD, bọn họ cũng đều nghĩ đến đối sách. Hiện tại nghe được mỗi đại tòa soạn báo dụng phương pháp như vậy, bọn họ sợ như vậy tin tức bị người khác cướp đi ngựa trên cùng gió. Đáng thương trẻ tuổi biên tập hắn đang ở làm đương phó chủ biên mộng đẹp, thật không ngờ để người của chính mình cấp bán. Ngày hôm sau biện pháp của hắn tại cái khác trên báo chí cũng thấy được, cái khác truyền thông đều ở lấy dãy phương thức đưa tin Mao khoa trưởng cùng Điền chủ đảm nhận chuyện này. Bất quá này đó ích kỷ biên tập ngược lại giúp Trần Thiên Minh bọn họ tiết kiệm, lý đều tạp chí lớn vừa báo đạo trên mạng tin tức này còn xứng có đồ văn ti rằng bọn họ là lấy nghi ngờ phương thức tới hỏi chuyện như vậy như thế nào sẽ xuất hiện là có người hay không tại trả thù mỗ ta người ni. Chấm, ngày hôm sau toàn bộ tiết kiệm nhân dân đều ở nghị luận Mao khoa trưởng cùng với Điền chủ đảm nhận chuyện này, này tân dụng truyền thông tuyến hồng ngoại điện thoại đều cấp thị dân đánh phát, bọn hắn yêu cầu tin tức truyền thông nắm chặt thời gian điều tra rõ chuyện này, công bố chân tướng cấp mọi người biết. Này truyền thông đều cao hứng, bởi vì này lần tin tức để đều truyền thông buôn bán lời không ít tiền, liền một vài xí nghiệp công ty đều phải cầu lần này đưa tin cấp cái gì quan danh quyền bằng không, tại truyền phát tin đưa tin góc sáng sổ thể hiện bọn họ xí nghiệp tên, dùng cái này đạt tới quảng cáo hiệu ứng. Mao khoa trưởng cùng Điền chủ đảm nhận rất ít lên mạng, đêm hôm đó còn không biết chuyện của bọn hắn đã bại lộ. Đương ngày hôm sau bọn họ chứng kiến tin tức đưa tin thời điểm không khỏi mắt choáng váng. Này là chuyện gì cùng sự tình gì a, kia thiên chuyện tình như thế nào sẽ làm người cấp chụp tới rồi còn như vậy rõ ràng. Để Mao khoa trưởng sợ hãi chính là mình rõ ràng trở lại gian phòng của mình khóa lên môn quan trên cửa sổ như thế nào, chính mình nói lời nói cùng với mở ra trong vách tường đại dương sắt cũng làm cho người cấp chụp đến. Chẳng lẽ mình gặp được quỷ? Bất quá nghĩ đến đại dương sắt, Mao khoa trưởng vội vàng tự hướng của mình tư nhân trong biệt thự chạy, hắn muốn đem đại dương sắt Lý Tiền toàn bộ rời đi, sau đó nói căn bản không có chuyện như vậy, sự tình thật sự không đối với mình liền mang theo tiền chạy người. Mà khi Mao khoa trưởng vừa mới chạy về biệt thự của mình, mở ra gian phòng của mình môn di động cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mở ra đại dương sắt thời điểm đột nhiên hắn ngay lúc đó phía sau mình không biết khi nào thì xông vào vài cái cảnh sát, này cảnh sát còn đem hắn vừa rồi hành vi chụp xuống. Các ngươi là ai? Ta muốn kiện các ngươi. Mao khoa trưởng thanh âm có điểm sợ, từ khi hắn chứng kiến tiết kiệm lý báo chí là hắn biết sự tình phiền toái, nhưng thật không ngờ chính mình căn bản còn không có trốn đã bị người bắt được. Đặc biệt ở trong này bắt lấy mình muốn chống chế cũng không có cách nào. Ta vì cái gì không cho thân thích lại đây thủ số tiền này a? Mao khoa trưởng đột nhiên nghĩ. Mao khoa trưởng, ngươi thiệp nghi chịu lộ, xin theo chúng ta đến cục công an một chuyến. Một người cảnh sát nghiêm túc địa đối Mao khoa trưởng nói. Ta không đi, ta địa phương nào cũng không đi. Mao khoa trưởng chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất vô lực nói. Đem hắn khóa đứng lên mang về. Cảnh sát kia phất tay một cái đối phía sau vài cái cảnh sát nói. Này vài cái cảnh sát giống nhau ra sao liền thân tín như vậy, chỗ tốt gì liền đương nhiên là để người của chính mình đi làm, như vậy bọn họ là có thể cầm công thăng chức cũng mau. Nguyên lai Trần Thiên Minh bọn họ cùng Mao khoa trưởng chuyện tình bố trí tại trên mạng sau tự nói cho nhạc phụ tương lai của mình gì liền để hắn phái người theo dõi Mao khoa trưởng. Đương ngày hôm sau đều tạp chí lớn đăng Mao khoa trưởng chuyện tình sau gì liền khiến cho người đem phương pháp ghi hình lý Mao khoa trưởng thân thích bắt hết thả trải qua thẩm vấn còn thả đêm hôm đó phương pháp ghi hình cái kia thân thích cái gì cũng đều kể. Mà Điền chủ đảm nhận thảm hại hơn, hắn còn chưa kịp xem báo giấy tự bị cảnh sát bắt đi. Hắn biết chuyện này thời điểm là ở cục công an nhìn qua. Bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ ngoại trừ cấp đều tạp chí lớn ký sau khi rời khỏi đây trả lại cho tiết kiệm cùng với thị công an, kiểm sát, ban kỷ luật thanh tra các có liên quan ngành ký liền tiết kiệm, thị chủ yếu lãnh đạo cũng thu được bọn họ suy nghĩ không biết cũng không được. Đang lúc tiết kiệm thị lãnh đạo chuẩn bị dù thế nào tay này án từ thời điểm thị cục công an gì liền đã cấp có liên quan lãnh đạo gọi điện thoại nói bọn họ chứng kiến tin tức đưa tin sau ngựa trên đối với mấy cái này người vụng trộm địa theo dõi. Nhưng thật không ngờ Mao khoa trưởng cũng chạy đến phương pháp ghi hình trong cái kia trong biệt thự, suy nghĩ lấy tiền đào tẩu Vu là bọn hắn đem Mao khoa trưởng cấp bắt lại. Lời này nếu để cho Mao khoa trưởng biết hắn thật là hô to ba tiếng. Tao oan uổng a, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí Vu WW. L, hắn chỉ là muốn đem tiền vụng trộm rời đi, nhưng thật không ngờ người ta cục công an lợi hại như vậy, một chứng kiến báo chí tự theo dõi chính mình còn vỗ chính mình trở lại biệt thự lấy tiền đích tình cảnh, cái này có thể tính là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Tiết kiệm lý lãnh đạo cũng làm cho M thị ngựa trên bắt tay vào làm nghiêm tra, cái này phi thường ác liệt, ảnh hưởng thật lớn án tử. Nghe được tiết kiệm lãnh đạo chỉ thị, M thị lãnh đạo không dám qua loa, lấy thị ủy bí thư vi tổ trưởng, thị trưởng vi phó tổ trưởng, ban kỷ luật thanh tra một vài lãnh đạo vi tổ viên, tổ điều tra ngựa trên thành lập. Bọn họ cũng không dám qua loa, bởi vì không biết vì cái gì báo chí vừa mới vừa đưa tin này đều tạp chí lớn phóng viên toàn bộ tụ tập tại thị ủy bí thư nơi đó chờ hắn tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên xưng bọn họ muốn cùng tổ điều tra cùng nhau cùng tiến thối đăng mới nhất điều tra kết quả. Nhưng là M thị ủy bí thư cũng không phải người ngu như vậy, việc xấu trong nhà sao có thể ngoại bốc lên a, mình có thể đem mới nhất tin tức nói cho bọn hắn biết sao. Nhưng đối mặt mấy chục cái phóng viên, thị ủy bí thư cũng sợ này rất nhiều đều là tiết kiệm lý phóng viên, còn có kinh thành chú địa phương phóng viên, nếu như mình điều tra chậm một chút những ký giả kia tại truyền thông trên vừa nói kia, mình đời này chính trị kiếp sống cũng xong rồi. Không có cách nào, dưới tình huống M thị ủy bí thư đành phải xin chỉ thị tỉnh ủy bí thư, tỉnh ủy bí thư suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Người tự làm cho bọn họ đi theo đi sao, chuyện này thật sự không thể qua loa, này chuyên phao. VN có chỗ tốt cũng có chỗ hại, hiện tại cả nước cũng biết chuyện này, trung ương lãnh đạo còn gọi điện thoại cho ta để cho ta nhất định phải làm cho người ta dân một cái vừa lòng kể. Đến lúc đó còn muốn những ký giả này giúp chúng ta bố trí tin tức đâu. Nghe xong tỉnh ủy bí thư nói lời như vậy, M thị ủy bí thư biết mình phải nên làm cái gì, kia phương pháp ghi hình hắn cũng thấy được, bên trong Mao khoa trưởng đúng là bản thân của hắn, nếu hình ảnh giả bộ lời nói kia phương pháp ghi hình cơ bản là giả không được nữa, trừ phi có người hóa trang thành hắn diễn như vậy diễn. Ngay tại thị ủy bí thư suy nghĩ cấp gì liền gọi điện thoại để hắn phái người đem phương pháp ghi hình lý ba người bắt lại, thời điểm gì liền tự gọi điện thoại cho hắn. Bí thư ta có chuyện hướng ngươi hội báo. Gì liền nói. Dì liền ngươi có thiên đại sự chuyện đều cho ta phóng một phóng trước giúp ta làm tốt, hôm nay tin tức bố trí Mao khoa trưởng chuyện tình, bằng không ta đây vị trí tự ngồi không vững. Thị ủy bí thư than thở nói. Lúc ấy dì liền lên làm công an cục trưởng, hắn cũng có điều ủng hộ, cho nên hắn cùng với dì nói liên tục nói cũng không xa lạ. Bí thư ta đúng là suy nghĩ hướng ngươi hội báo chuyện này, khi ta thu được nặc danh ký tới VD ta liền ngựa trên phái người đối phương pháp ghi hình bên trong ba người theo dõi đứng lên, hiện tại đã đem bọn họ bắt lại. Dì liền cười nói, thị ủy bí thư giật mình nói, cái gì, ngươi đã đem Mao khoa trưởng ba người bắt lại, dì liền ngươi có phải hay không xuống tay quá là nhanh. Bí thư ta cũng vậy, vừa mới bắt từ khi ta đêm qua thu được VD sau ta chỉ là làm cho người ta vụng trộm địa theo dõi ba người này, bọn họ là không biết cũng không có đả thảo kinh xà, ta sợ oan uổng người tốt. Nhưng là thật không ngờ hôm nay Mao khoa trưởng chứng kiến tin tức đưa tin chuyện của hắn sau hắn bỏ chạy hồi phương pháp ghi hình lý căn biệt thự kia, suy nghĩ lấy tiền chạy án, ta nhân lập tức sẽ đem Mao khoa trưởng bắt hết, còn đem hắn hồi biệt thự tình hình chụp xuống. Đồng thời ta một chảo đến Mao khoa trưởng cũng đem còn lại hai người bắt hết, hai người kia cũng nhận tội phương pháp ghi hình lý chuyện tình là thật. Dì liền nói, tốt bắt đắc hảo, dì liền ngươi lần này làm được phi thường không sai. Thị ủy bí thư nghe dì liền nói như vậy cao hứng nói. Đặc biệt hắn nghe được dì liền đem Mao khoa trưởng trở lại trong biệt thự tình hình chụp được qua kia đang cùng phương pháp ghi hình lý tình hình là ăn khớp, Mao khoa trưởng giống như là nhảy vào bể bơi lý cũng tắm không rõ tội của mình danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì liền làm tốt nhất là không có để Mao khoa trưởng chạy thoát, nếu để cho hắn chạy thoát lời nói kia đã biết thị ủy bí thư tự phiền toái. Có thể tính là Mao khoa trưởng chuyện tình không liên quan đến mình, nhưng công tác không được lực trách nhiệm này mình là chạy không thoát. Dì liền cười nói, này không đều là bình thường bí thư ngươi chỉ dạy có cách sao? Bằng không của ta tính cảnh giác làm sao có cao như vậy? Dì liền không quên chụp một lần lãnh đạo mã thí. Thị ủy bí thư cũng cười nói, được gì liền ngươi cũng đừng có tổn hại ta, bất quá lần này ta sẽ cho ngươi thỉnh công, đương nhiên hành động lần này của ngươi cũng là ta an bài, bằng không làm cho nhiều người như vậy ta sở quản cán bộ có vấn đề ta nhất định không thoát được trách nhiệm. Thị ủy bí thư cũng là lão cây dầu sở, hắn cũng hiểu được bảo vệ mình lần này nếu không nói mình chóc tiền theo dõi Mao khoa trưởng không cho hắn đào thoát lời nói kia đã biết lần vô luận như thế nào cũng là có gánh trách nhiệm. Không có vấn đề, chỉ cần lãnh đạo về sau nhiều hơn giúp ta nói tốt hơn nói là được rồi. Dì liền cười nói, người này dì liền làm quan trở thành tinh càng ngày càng có thể nói. Thị ủy bí thư cười đem cúp điện thoại, có gì liền lời này hắn có thể đi ra ngoài cùng bên ngoài phóng viên kể một lần, làm cho bọn họ trước khen ngợi một lần chính mình. Thả như vậy coi như là hướng tiết kiệm lý hồi báo trước một lần đã biết lần công tác. Thị ủy bí thư sau khi rời khỏi đây cùng các phóng viên nói chính mình bộ thử theo dõi đã có nhất định hiệu quả, hơn nữa tối hôm qua sẽ đem Mao khoa trưởng ba người theo dõi đứng lên, hiện tại thu thập đến một vài chứng cớ sau đã đem Mao khoa trưởng ba người bắt hết. Những ký giả kia vừa nghe có chút thất vọng rồi, bọn họ thật không ngờ thị ủy bí thư như vậy phối hợp lập tức sẽ đem người bắt hết, còn siêu tập một vài chứng cớ như vậy làm cho bọn họ tân nhuận viết như thế nào dễ đưa tin a, dụng bọn họ lão tổng lời nói mà nói như vậy hấp dẫn người chuyện tình hẳn là đến hơn 10 nhị 10 ngày đưa tin, mỗi ngày truy tung đưa tin mạo hiểm vô cùng. Tốt nhất là Mao khoa trưởng ba người cùng cái gì xã hội đen cấu kết, sau đó xuất hiện cảnh không phải là đại chiến dặm còn phái ra đặc công đội. Nếu bọn họ còn chụp đến kẻ bắt cóc quơ được con tin áp chế lời nói kia, tin tức này đưa tin tựu phi thường hấp dẫn người. Nhất định sẽ có nhiều hơn thương gia đầu nhập bọn họ truyền thông quảng cáo, đến lúc đó bọn họ kiếm tiền đều tính ra tay rút gân. Cách chương.